Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1071, C1071, nàng nằm không cũng trúng đạn nữa. Trương Bổ Khoái và Lưu Bổ Khoái bị mối quan hệ gia đình của bọn họ làm chóng mặt. Vệ nương tử hiểu ra nói vừa nãy ta còn tự hỏi tại sao hai người giống nhau đến vậy, thì ra hai người không chỉ là họ hàng, còn là vợ chồng. Tiêu Hề Hề thật sự không thể hiểu được, nàng và Quất Cửu trông khác nhau như vậy, sao vệ nương tử cứ nhất quyết bảo bọn họ giống nhau chứ? Trương Bổ Khoái trả giấy thông hành cho Quất Cửu, hỏi vài câu. Chỗ này của bọn ta rất xa xôi, rất ít người ngoài tới, sao hai người lại tới đây? Đến thăm người thân à? Trong đầu Tiêu Hề Hề nảy sinh ý nghĩ, nhưng khi nói lại giả vờ do dự. Do dự một hồi mới lên tiếng. Nói thật thì chúng ta đến đây tìm người thân, đệ đệ ta vốn là người huyện Linh Đài. Vì trong nhà xảy ra chút biến cố, đệ ấy từ nhỏ đã phải xa gia đình. Bây giờ đệ ấy cuối cùng đã thành gia lập nghiệp, nên muốn về thăm cha mẹ. Nhưng đã qua bao nhiêu năm, đệ đệ ta quên mất nhà mình ở đâu, đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được. Quất Cửu thấy khó chịu khi liên tục nghe nàng gọi mình là đệ đệ. Nữ nhân này rõ ràng đang chiếm lợi của gã. Mà gã lại không thể vạch trần nàng trước mặt mọi người, chỉ đành im lặng chịu đựng. Vệ nương tử nhiệt tình nói vậy ra chồng cô cũng là người huyện Linh Đài, thế chồng cô họ gì? Nơi này chỉ lớn vậy thôi, mọi người đều biết nhau, có lẽ chúng ta có thể giúp được cho hai người. Tiêu Hề Hề đệ đệ ta họ Quất. Họ Quất không phải là một họ phổ biến. Cả huyện Linh Đài chỉ có một hộ gia đình họ Quất. Vệ nương tử sửng sốt một lát, như nhớ ra gì đó, sắc mặt chợt thay đổi. Thì ra hai người là người của Quất gia. Hai bổ khoái cũng phản ứng rất nhanh, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Hề Hề chớp mắt, Quất gia làm sao? Có vấn đề gì à? Vệ nương tử vội xua tay, không, không sao, ta chỉ thấy ngạc nhiên thôi, không ngờ Quất gia còn có con cháu, ta còn tưởng người Quất gia đều chết hết rồi. Nói tới đây, bà chợt ngậm miệng lại, trước mặt người ta mà nói người nhà của người ta như vậy, quả không ổn lắm. Bà kéo khóe miệng, nặn ra nụ cười xin lỗi. Quất Cửu hỏi người Quất gia đều chết hết rồi là chuyện thế nào? Gã được Thi Nghiễn chân nhân nhận nuôi khi còn rất nhỏ, khi đó gã chỉ là một đứa trẻ vô tri chưa hiểu gì, bao nhiêu năm trôi qua, ký ức của gã về cha mẹ đã mờ nhạt. Bây giờ gã chỉ nhớ mẫu thân họ Quất, những chuyện khác thì không nhớ nữa. Trương Bổ Khoái nhanh chóng giải thích. Quất gia là một gia đình giàu có nổi tiếng ở thành chúng ta, không chỉ giàu có mà còn tốt bụng, danh tiếng ở đây rất tốt. Chỉ có một điểm không tốt, đó là con cháu nối dõi khá ít. Quất lão gia lớn tuổi mà chỉ có một cô con gái, thậm chí không có con trai có thể kế thừa gia nghiệp. Cuối cùng, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, định tuyển cho con gái một người ở rể. Lưu Bổ Khoái tiếp lời. Ta nhớ bọn họ đã tuyển một người nơi khác làm con rể, người đó đến từ Tây Vực, trông rất kỳ lạ, đặc biệt là đôi mắt xanh lam, rất đáng sợ. Nói xong, hắn mới nhìn lại Quất Cửu, vừa rồi hắn chỉ thấy người này nhìn có hơi khác, lúc này mới nhận ra Quất Cửu quả thật có hơi giống người Tây Vực kia. Chỉ xét về ngũ quan, Quất Cửu bây giờ trông rất bình thường. Nhưng mắt gã có hơi xanh. Điểm này rất giống với người Tây Vực đó. Lưu Bổ Khoái chợt buộc miệng, cậu là con trai của Quất gia tiểu thư và người đàn ông Tây Vực đó sao? Quất Cửu không trả lời, xem như là thừa nhận. Lưu Bổ Khoái trợn mắt, vẻ mặt như nhìn thấy ma, nhưng chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Quất Cửu cao mày, ăn nói kiểu gì đấy? Trương Bổ Khoái vội giải thích, cậu đừng hiểu lầm, tiểu Lưu không phải có ý muốn trù ẻo, hắn bị dọa sợ nên mới nói lung tung, cậu đừng để bụng. Nói đến đây, bọn họ kìm không được đánh giá Quất Cửu. Nước da Quất Cửu hồng hào, có thể nói, có thể thở, lại có bóng, hiển nhiên là người sống. Xem ra Quất Cửu không có chết, thật sự là người sống. Trong mắt vệ nương tử đầy vẻ khó tin. Chúng ta đều tưởng Quất gia không còn ai nữa, không ngờ cậu còn sống, còn lớn như vậy nữa. Quất Cửu càng nghe càng thấy không ổn, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các người đều cho rằng ta đã chết? Vệ nương tử cố nén ngạc nhiên. Tiếp tục nói, tuy con rể mà Quất gia tuyển trông khác với chúng ta, nhưng tính cách rất tốt, có thể nói tiếng Đại Thịnh, giao tiếp không vấn đề gì. Từ khi vào làm rể Quất gia, hắn an ổn sống qua ngày với Quất gia tiểu thư. Hai vợ chồng thường xuyên ra ngoài ăn uống mua sắm, nhìn hai người họ cứ bám lấy nhau, tình cảm chắc chắn rất tốt. Tiếc là thời gian vui vẻ không kéo dài, người con rể đó cũng biến mất không lâu sau đó. Người quốc gia phái người đi khắp nơi tìm kiếm, thậm chí còn báo quan, nhưng vẫn không tìm thấy người đàn ông Tây vực đó. Đáng thương hơn là quốc gia tiểu thư lúc đó mới biết mình có thai. Nàng không muốn bỏ đứa bé nên đã sinh đứa bé ra, ta nhớ hình như là một bé trai. Nói đến đây, bà không khỏi lại liếc nhìn Quốc Cử. Rõ ràng, bé trai mà quốc gia tiểu thư năm đó sinh ra chính là Quốc Cử. Sắc mặt Quốc Cử lạnh lùng nói đáng lẽ bà ấy nên phá bỏ ta. Mọi người ngạc nhiên trước phản ứng của gã, khó hiểu nhìn gã. Quốc Cử lại lộ vẻ mặt khinh thường, giọng điệu cũng quái gở. Lẽ nào ta nói không đúng sao? Lúc đó bà ấy còn trẻ, nhà giàu có, dù có tái giá cũng sẽ được gả vào một gia đình tốt, tại sao bà ấy cứ phải sinh gánh nặng đó ra? Lẽ nào vì chút tình cảm mẹ con đó sao? Vệ nương tử lắc đầu thở dài không thể nói như vậy, dù sao cũng là ruột thịt của nàng, mẹ con nối liền khúc ruột, sao quốc gia tiểu thư nở lòng chứ? Bản thân bà cũng là một người mẹ, hiểu được cảm giác là mẹ. Nhưng Quốc Cử không hiểu được. Gã thậm chí còn cho rằng cách làm của quốc tiểu thư rất ngu ngốc. Nếu lúc đó quốc tiểu thư phá thai, gã không cần phải đến thế giới này, sau đó cũng không cần trải qua nhiều khốn khổ như vậy. Cuộc đời gã từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm. Nếu quốc gia tiểu thư thông minh một chút, thì nên kịp thời ngăn chặn sai lầm này. Nghĩ đến đây, gã không khỏi nhìn về phía Tiêu Hề Hề, thấp giọng mắng một câu. Bà ấy giống như cô, đều là nữ nhân ngu ngốc. Tiêu Hề Hề khó hiểu liên quan gì đến ta. Nàng nằm không cũng trúng đạn nữa. Tiêu Hề Hề bảo vệ nương tử mặc kệ tên chó điên này, ra hiệu cho bà tiếp tục. Vệ nương tử nói tiếp sức khỏe của quốc gia tiểu thư vốn không được tốt lắm. Sau khi sinh con, sức khỏe lại càng tệ hơn, cứ cách 2-3 ngày thì phải khám đại phu kê thuốc uống. May là đứa bé có sức khỏe tốt, từ khi chào đời luôn khỏe mạnh bình an. Cho đến ngày quốc gia tổ chức tiệc đầy tháng, có một đạo sĩ Vân Du tìm tới cửa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1072, C1072, chuyện xưa quốc gia. Đạo sĩ đó nói với vợ chồng quốc lão gia, đứa con trai mà quốc tiểu thư sinh ra là thiên sát cô tinh, khắc cha khắc mẹ, nếu tiếp tục giữ đứa bé bên cạnh, nhất định sẽ khắc chết cả nhà. Sở dĩ sức khỏe của quốc tiểu thư ngày càng tệ là do bị con trai khắc. Cách giải quyết duy nhất là giao đứa bé cho người khác nuôi dưỡng. Đạo sĩ đó còn chủ động nhận củ khoai nóng hổi này. Vì quốc gia đang tổ chức tiệc đầy tháng nên hầu như mọi người trong thành đều được mời tới dự, lúc đó ta cũng đi cùng với cha mẹ tới quốc gia, nên tận mắt chứng kiến cảnh này. Trương Bổ Khoái nói lúc đó ta cũng có mặt, quả thật có chuyện này. Lưu Bổ Khoái nói tiếp chuyện đó rất ầm ĩ, rất nhiều người trong thành đều biết. Quốc Cử không biết nghĩ chuyện gì, khóe miệng cong lên chế giảo. Vậy là bọn họ đồng ý giao ta cho tên đạo sĩ Vân Du đó sao? Hóa ra đây là cách mà gã được Thiên Yển chân nhân nhận nuôi. Tuy nhiên, vệ nương tử lắc đầu. Không có, vợ chồng quốc lão gia vốn không tin lời đạo sĩ đó nói, bọn họ lập tức đuổi đạo sĩ đó ra ngoài. Quốc tiểu thư cũng tuyên bố trước mặt mọi người rằng sức khỏe của mình trước giờ đã không tốt, không liên quan gì đến con trai. Con trai của nàng sau này nhất định sẽ lớn lên khỏe mạnh, thành gia lập nghiệp, sinh con đẻ cái. Tuyệt đối không phải thiên sát cô tinh. Nếu có ai dám nói xấu con trai của nàng nữa, nàng sẽ liều mạng với người đó. Quốc Cử sửng sốt. Tiêu Hề Hề thầm thở phào một hơi. May là không phải cha mẹ nào trên đời cũng vô tình như cha mẹ nàng. Vệ nương tử chân thành nói quốc tiểu thư thật sự rất yêu thương con trai mình. Quốc Cử đã quen với việc chấp nhận ác ý và hãm hại của người khác, lần đầu tiên biết mình có một người mẹ rất yêu thương mình, gã chợt không biết phải làm thế nào. Gã đứng chết trân tại chỗ, môi mím thành một đường thẳng. Lưu Bổ Khoái mím môi, khẽ lẩm bẩm. Thật ra nếu lúc đó quốc gia có thể giao đứa bé kia đi, có lẽ quốc gia đã không gặp họa diệt môn, bây giờ xem ra đạo sĩ đó nói đúng, quả đúng là do đứa bé kia khắc chết bọn họ. Cơ thể Quốc Cử đột nhiên trở nên cứng ngắc. Trương Bổ Khoái trừng mắt nhìn hắn, ra hiệu cho hắn không được nói nhảm. Vệ nương tử cũng không đồng tình với lời của Lưu Bổ Khoái, cau mày nói. Đứa bé đó vô tội, cái gì cũng không biết, quốc gia gặp họa diệt môn, hoàn toàn là vì đắc tội người không nên chọc đến. Tiêu Hề Hề hỏi quốc gia đắc tội ai? Vẻ mặt vệ nương tử phức tạp nói chuyện này dài lắm, chúng ta ngồi xuống từ từ nói đi. Vừa hay hầu hết khách trong quán đã ăn xong và rời đi, trong quán rất yên tĩnh. Nhóm người tìm một cái bàn ngồi xuống. Vệ nương tử rót cho mỗi người một tách trà, từ từ kể lại chuyện năm đó. Năm đó ở huyện Linh Đài, rất nhiều người biết quốc gia có một cô con gái yêu kiều, không chỉ dịu dàng mỏng manh, còn xinh đẹp như tiên, khiến vô số trai tráng khao khát muốn cưới nàng. Tiếc là quốc gia không muốn gả con gái, chỉ muốn tuyển con rể. Ở thời này, bất kể nhà nào có thể sống qua ngày cũng sẽ không sẵn lòng cho đứa con trai không dễ gì nuôi lớn đi ở rể nhà người khác. Hầu hết những người tự nguyện ở rể đều là những kẻ tầm thường, ham ăn lười biếng, chỉ muốn bám váy vợ sống qua ngày. Vợ chồng quốc lão gia không muốn gả con gái cho một người như vậy. Trong số nhiều người ngưỡng mộ, tiểu công tử nhà huyện lệnh có thân phận cao nhất, hành sự cũng rất ngang ngược. Vị tiểu công tử đó ở nhà đã có vợ cả, vợ lẽ cũng có mấy người, nhưng gã vẫn không biết đủ, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, thấy tiểu nương tử xinh đẹp thì tán tỉnh chọc ghẹo. Gã luôn thèm muốn sắc đẹp của quốc gia tiểu thư, muốn nạp quốc gia tiểu thư làm vợ lẽ, nhưng bị vợ chồng quốc lão gia từ chối. Nhưng gã không bỏ cuộc, chỉ cần có cơ hội là đến quấy rối quốc gia tiểu thư. Quốc gia tiểu thư không chịu nổi quấy rối, lại không thể báo quan đòi công đạo, chỉ đành trốn trong nhà, không dám ra khỏi cửa. Mãi cho đến khi nàng tuyển được một người đàn ông Tây Vực về làm chồng thì mọi chuyện mới xoay chuyển. Người đàn ông Tây Vực không chỉ cao to khỏe mạnh mà còn giỏi công phu quyền cước. Hắn bảo vệ quốc gia tiểu thư rất tốt, đồng thời âm thầm dạy cho tiểu công tử nhà huyện lệnh một bài học. Tiểu công tử đó là người ăn mềm không ăn cứng, cả thấy người đàn ông Tây Vực là cao thủ liều mạng thì không dám có ý gì với quốc gia tiểu thư nữa. Từ đó quốc gia tiểu thư sống thoải mái được vài năm. Tiếc là sau đó người đàn ông Tây Vực biến mất, cuộc sống thoải mái của quốc gia tiểu thư cũng chấm dứt. Khi tiểu công tử nhà huyện lệnh biết tin con rể quốc gia mất tích, cả liền hùng hổ đến quốc gia cầu hôn, nhất quyết muốn nạp quốc gia tiểu thư làm vợ lẽ, nhưng lại lần nữa bị vợ chồng quốc lão gia từ chối. Gã thẹn quá hóa giận, đứng đó lớn tiếng chửi rủa, nói quốc gia tiểu thư là chiếc giày rách bị người khác vứt bỏ, có người bằng lòng cưới nàng, thì nàng phải nên biết ơn rồi, nàng còn dám kén chọn. Cũng không nhổ một bãi rồi soi lại cái nết của mình. Vợ chồng quốc lão gia tức giận, phất tay áo bỏ đi. Tiểu công tử đó chắc là cầm tinh con chó, càng đuổi gã đi, gã càng quyết đuổi theo cắn người. Khoảng thời gian tiếp theo, gã luôn nghĩ cách gây rắc rối cho quốc gia. Gã còn lợi dụng quyền lực của cha mình phá hoại việc làm ăn của quốc gia. Vì thế, cuộc sống của quốc gia ngày càng khó khăn. Dù vậy, vợ chồng quốc lão gia vẫn không muốn để con gái mình làm vợ lẽ. Cho đến một ngày, tiểu công tử đó uống say. Đầu óc gã không tỉnh táo nên dẫn người đột nhập vào quốc gia, muốn cưỡng bức quốc gia tiểu thư. Quốc gia tiểu thư liều mạng không phục tùng, cuối cùng bị gã bóp cổ chết. Vợ chồng quốc lão gia thấy cảnh này, tức giận mất hết lý trí lao tới liều mạng với gã. Cuối cùng bị người hầu bên cạnh tiểu công tử đó đẩy mạnh xuống đất. Lúc đó, gã đã tỉnh táo một chút. Gã biết lần này mình gây họa lớn, trong lòng khó tránh hối hận. Nhưng chuyện đến nước này, hối hận cũng chẳng ích gì. Lúc đó vợ chồng quốc lão gia còn đang khóc lóc chửi bới, đòi đến thịnh kinh cáo ngự trạng, thề sẽ bắt gã nợ máu trả bằng máu. Gã tức thì hoảng sợ. Nếu vợ chồng quốc lão gia cáo ngự trạng thật thì tương lai của cha gã coi như xong. Gã nôn nóng, lòng sôi lửa giận, cộng thêm tác dụng của rượu khiến người ta bạo gan, gã tức thì trở nên tàn nhẫn, sai người hầu giết vợ chồng quốc lão gia. Dù sao quốc gia tiểu thư cũng chết rồi, người chết không thể sống lại, chi bằng làm cho triệt để, bớt hậu hoạn về sau. Giết một người là giết cả nhà cũng là giết. Không có gì khác nhau. Đêm đó, quốc gia xảy ra cháy lớn. Tất cả người hầu của quốc gia đều trốn thoát, còn vợ chồng quốc lão gia, quốc gia tiểu thư và quốc tiểu ông tử bị chôn vùi trong biển lửa, thậm chí không để lại một thi thể hoàn chỉnh nào. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1073, C1073, đây gọi là ác giả ác báo. Vệ nương tử nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Nếu 3 năm trước hai người đến đây hỏi những chuyện này, ta cũng không dám nhắc tới. Nhưng bây giờ thì không sao, mọi chuyện đã qua rồi, nhà huyện lệnh đó không còn ở đây nữa. Nét mặt quốc cửu trở nên cực kỳ u ám. Ấn tượng của gã về cha mẹ đã mờ nhạt từ lâu, thậm chí gã còn quên mất mẹ mình trông như thế nào. Nhưng theo mô tả của vệ nương tử và hai bổ khoái, hình ảnh người mẹ dần trở nên sống động hơn. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, nhưng lại rất kiên cường mạnh mẽ. Bà ấy yêu thương cha mẹ, chồng con. Nếu bà ấy không bị giết, nếu vợ chồng Quốc lão gia còn sống, cả đã không trở thành trẻ mồ côi, không cần bị bắt học những thủ đoạn giết người, không cần chịu đánh đập chỉ vì phạm chút sai lầm. Gã có thể giống như những đứa trẻ khác, được mẹ và ông bà yêu thương chiều chuộng, vui vẻ hạnh phúc trưởng thành. Tuy nhiên, trên đời này không có nếu như. Giọng Quốc Cửu có hơi khô khốc khàn khàn, nghe vô cùng trầm, nếu nghe kỹ, thậm chí có thể nghe thấy chút run rẩy. Cả nhà huyện lệnh đó đi đâu rồi? Vệ nương tử có lẽ vì bọn họ làm quá nhiều chuyện xấu nên ông trời cũng thấy ngứa mắt. Lúc bọn họ đi thăm họ hàng, không may gặp thổ phỉ. Cả nhà và người hầu đi cùng bị giết hết, không còn ai sống sót. Nghe nói chết thảm lắm. Cuối câu, bà Kiềm không được lộ ra vẻ hả hê. Chuyện xuyên nhanh. Lưu Bổ Khoái hừ một tiếng nói đây gọi là ác giả ác báo. Cả nhà bọn họ không phải thứ tốt lành gì, già tham tiền, trẻ háo sắc, ỷ có quyền trong tay thì lộng hành ngang ngược, nên chết từ lâu rồi. Trương Bổ Khoái không nói gì, nhưng xét vẻ mặt của ông cũng cảm thấy cả nhà huyện lệnh đáng chết. Biết kẻ thủ diệt môn đã chết, Quốc Cửu chẳng những không thấy vui mà càng chán nản hơn. Gã đến quá muộn, cơ hội tự tay giết kẻ thù không còn nữa. Trương Bổ Khoái nhìn Quốc Cửu với ánh mắt phức tạp. Chúng ta vốn tưởng con trai của Quốc tiểu thư đã chết cháy, không ngờ cậu vẫn còn sống, còn lớn thế này rồi. Vệ nương tử lúc Quốc gia tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu, ta cũng từng đến dự, lúc đó cậu chỉ có bay lớn thôi. Bà vừa nói vừa giơ tay diễn tả giữa không trung. Một đứa bé chút xíu, trắng trẻo mềm mại, không sợ người lạ, gặp người là cười, vô cùng đáng yêu. Nói đến đây, bà không khỏi nhìn Quốc Cửu thêm mấy lần, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cậu lớn lên rất khác lúc nhỏ. Ngoại hình hiện giờ của Quốc Cửu khác với ngoại hình vốn có. Bây giờ gã trông giống chàng trai nhà quê da dẻ thô ráp bình thường, nhưng đôi mắt lại có chút đặc biệt, đương nhiên hoàn toàn khác với lúc nhỏ. Vệ nương tử chân thành thở dài. Nếu Quốc tiểu thư còn sống, thấy cậu lớn thế này, chắc chắn sẽ rất vui. Phải rồi, cậu có muốn đi bái tế mẹ cậu và ông bà không? Tốt nhất là đưa vợ cậu đi cùng. Bọn họ thấy cậu thành gia lập nghiệp, dưới suối vàng cũng sẽ được an ủi. Quốc Cửu thấp giọng hỏi các người chôn họ ở đâu? Vệ nương tử trên núi ngoài cổng thành phía tây, phần mộ rất lớn, rất dễ tìm. Tiêu Hề Hề ai xây mộ cho họ vậy? Vệ nương tử lúc một nhà ba người họ qua đời, không có ai xây mộ cho họ. Chúng ta từng chịu ơn của quốc gia, nhìn thấy cũng không đành lòng, góp tiền mua ba cổ quan tài, nhờ người an táng họ. Sau đó, một nhóm người không biết từ đâu đến, sau khi biết được chuyện của quốc gia, thì đào quan tài lên, xây lại một phần mộ rộng lớn sang trọng cho họ, còn mời hòa thượng đến tụng kinh siêu độ 3 ngày 3 đêm. Lưu Bổ Khoái chặt lưỡi nói phần mộ đó lớn thật, lớn hơn nhà của chúng ta ở. Trương Bổ Khoái tức giận mắng nói bậy gì đấy? Mấy lời này có thể tùy tiện nói được sao, không sợ phạm cấm kỵ à? Lưu Bổ Khoái hậm hực ngậm miệng. Tiêu Hề Hề nhạy bén nắm bắt từ khóa. Trước khi chúng ta tới đây, còn có ai hỏi về chuyện của quốc gia không? Trương Bổ Khoái vội gật đầu có, những người đó tự nhận là từng chịu ơn của quốc gia, cố ý đến báo ơn, nhưng chúng ta chưa từng gặp bọn họ ở huyện Linh Đài, cũng không biết bọn họ nói có thật không? Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút có lẽ nào là người mà con rể quốc gia phái tới không? Lời vừa nói ra, ai nấy đều giật mình. Bọn họ quả thật chưa từng nghĩ tới điểm này. Vệ nương tử nghi hoặc hỏi nếu thật là người đó, vì sao không đích thân về? Tiêu Hề Hề có lẽ ông ấy có chuyện gì đó rất quan trọng, tạm thời không thể về. Vệ nương tử không đồng ý, nói quan trọng đến mấy thì có quan trọng bằng vợ con không? Tiêu Hề Hề không thể trả lời. Trên đời này có hàng ngàn người, một số cho rằng người nhà quan trọng nhất, nhưng cũng có người lại cho rằng tiền bạc, quyền lực và danh tiếng còn quan trọng hơn. Nàng hỏi những người đó trước khi đi có nói gì không? Ba người đều lắc đầu, tỏ ý không biết. Trương Bổ Khoái lớn tuổi hơn, biết nhiều hơn. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói những người đó không chỉ xây phần mộ mới cho quốc gia mà còn xây lại nhà cũ của quốc gia. Vì không có người ở nên căn nhà khóa cửa quanh năm. Những người đó trước khi đi có để lại chìa khóa ở chỗ gian thúc, nói là nhờ gian thúc có rảnh thì sang dọn dẹp một chút, tránh để căn nhà quá hoang vu. Ông nhìn Quốc Cửu nói. Nếu cậu là hậu nhân của quốc gia, căn nhà đó nên do cậu thừa kế, vừa hay ta đang rảnh, ta dẫn hai người gặp Giang Thúc, bảo ông ấy đưa chìa khóa cho hai người. Tiêu Hề Hề cảm ơn ông làm phiền ông rồi. Vệ nương tử còn phải buôn bán, không thể đi theo xem náo nhiệt, chỉ có thể nhìn họ rời đi. Sau khi rời khỏi quán thịt dê, bốn người đi thẳng đến nhà của Giang Thúc. Vừa đến nhà của Giang Thúc, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn từ trong nhà đi ra, miệng vẫn còn chửi bới. Căn nhà tồi tàn có người chết mà còn giữ như báu vật, tôi khinh. Ông già chết tiệt, ông có giỏi thì giữ căn nhà tồi tàn đó suốt đời đi, sau này để nó tiễn đưa ông. Chờ đó đi, dù ông không đưa chìa khóa cho tôi cũng có thể bán nó. Hắn vừa đi vừa quay đầu lại chửi phía sau. Hắn vô tình va vào vai Quất Cử. Hắn lập tức dừng lại, trừng mắt hung dữ nhìn Quất Cử. Ngươi đi không nhìn đường sao? Đúng lúc Quất Cử không có chỗ trút cơn giận dồn nén trong lòng, thấy có người chủ động lao vào họng súng, cả liền túm lấy quần áo của đối phương, dùng sức nhấc người lên. Người đàn ông bị ép hai chân rời mặt đất, mặt đỏ bừng, liều mạng vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Quất Cử cười lạnh hỏi. Vừa nãy ngươi nói muốn bán căn nhà nào? Trương Bổ Khoái và Lưu Bổ Khoái thấy tình hình không ổn, vội tiến lên kéo hai người ra. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1074, C1074, tại sao ngươi lại ở đây? Trương Bổ Khoái vội giải thích cho Quất Cử. Đây là con trai của Giang Thúc, Giang Thành Tài, tên nhóc này tuy chẳng ra sao, nhưng vẫn là máu thịt của Giang Thúc, nể mặt Giang Thúc, cậu đừng so đo với nó. Nếu là bình thường, Quất Cử sẽ không chút do dự giết chết tên này. Nhưng bây giờ gã có việc quan trọng hơn phải làm nên đành bỏ qua. Giang Thành Tài bị dọa sợ vỡ mật. Vừa rồi hắn còn tưởng mình sẽ bị người này giết chết. Hắn lớn đến chừng này, chưa từng thấy ai có ánh mắt hung dữ như vậy. Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, hắn có cảm giác hoảng sợ không thở được. Giang Thành Tài đè nén sợ hãi, run rẩy hỏi. Ngươi là ai? Quất Cử nhếch môi cười lạnh, ta là chủ nhân của căn nhà có người chết mà ngươi vừa nhắc tới. Giang Thành Tài sửng sốt một lát mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ngươi là đứa trẻ quốc gia đó. Tại sao ngươi lại ở đây? Quất Cử cảm thấy phản ứng của hắn hơi kỳ lạ, trong lòng sinh nghi, nét mặt bình tĩnh hỏi lại. Tại sao ta không thể ở đây? Giang Thành Tài lắp bắp nói, đương nhiên ngươi không thể ở đây, ngươi đã bị người mang đi rồi, ngươi. Lúc này, hắn chợt tỉnh táo lại, nhận ra mình đã vô tình lỡ miệng, lập tức ngậm miệng lại, sắc mặt càng xấu xí. Bây giờ không chỉ Quất Cử mà cả Tiêu Hề Hề và hai Bổ Khoái cũng nhận thấy có gì đó không ổn. Nhiều năm qua, mọi người đều cho rằng Quất Cử và mẹ với ông bà của mình đã chết trong vụ hỏa hoạn. Trong tình cảnh này, người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy Quất Cử, đều phải nghi ngờ tại sao gã còn sống. Nhưng Giang Thành Tài lại có vẻ sợ hãi hỏi tại sao gã lại ở đây. Giống như Giang Thành Tài đã sớm biết chuyện Quất Cửu chưa chết. Điểm này rất đáng nghi. Trương Bổ Khoái và Lưu Bổ Khoái một trái một phải tóm lấy Giang Thành Tài, không cho hắn đi. Giang Thành Tài càng thêm hoảng sợ. Hắn vừa giãy dụa vừa hét lên. Các người làm gì vậy? Tôi là lương dân, tôi không làm chuyện xấu, các người sao lại bắt tôi? Thả tôi ra. Lưu Bổ Khoái giơ tay tát mạnh vào sau đầu hắn, tức giận mắng. Cái nết này của ngươi còn dám nói mình là lương dân. Trong thành này ai mà không biết ngươi là côn đồ, trộm cắp khắp nơi, thậm chí còn trộm quan tài của cha ngươi, suýt thì khiến cha ngươi tức chết, ngươi còn mặt dày nói mình là lương dân. Giang Thành Tài bị tát đau cả đầu. Hắn rụt vai phản bác. Đó là cha tôi, mọi thứ của ông ấy đều để lại cho tôi, tiền của ông ấy đều là tiền của tôi lấy tiền của mình thì đã làm sao? Vi phạm điều luật nào chứ? Lưu Bổ Khoái bị lý luận của hắn chọc tức. Ngươi nói cũng có lý, được, bây giờ ngươi theo chúng ta đến nha môn một chuyến, chúng ta đến nhà lao nói lý cho đàng hoàng. Giang Thành Tài sợ hãi hét lên, tôi không muốn vào nhà lao, tôi không phạm pháp, các người không thể bắt tôi vào nhà lao. Cha, cứu con với, cha. Con sắp bị người ta bắt vào nhà lao rồi. Lúc này hắn giống như con vịt sắp chết, tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, hét khản cổ kêu cứu. Một ông lão gầy gò mặc quần áo vải thô chạy vội ra khỏi nhà. Ông chính là Giang Thúc mà Trương Bổ Khoái nhắc đến. Lúc Giang Thúc thấy con trai mình bị hai Bổ Khoái bắt giữ, tức thì lo lắng, vội vàng bước tới chắp tay chào. Hai vị quan gia làm phước, cầu xin hai người tha cho con tôi, nếu nó làm gì sai, mong hai người nể tình nó nhỏ tuổi vô tri, giơ cao đánh khẽ, tha cho nó lần này. Lưu Bổ khoái cạn lời, con trai ông năm nay đã 35 rồi, lớn hơn cả ta, còn nhỏ tuổi vô tri sao? Giang Thúc đỏ mặt ấp úng. Là lỗi của tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng, các người muốn bắt thì bắt tôi đi, cầu xin các người tha cho con tôi. Giang Thành Tài hét lên, phải đó, các người muốn bắt thì bắt ông ta đi, nếu ông ta dạy dỗ tôi đàng hoàng, tôi đã không trở thành như hôm nay. Trương Bổ khoái vội cắt ngang màn kẻ xứ người họa của cặp cha con kỳ lạ này, đồng thời nói thẳng mục đích tới đây với Giang Thúc. Vị này là tiểu lang quân của quốc gia, ta biết ông muốn nói gì, ông đừng sợ, cậu ấy chưa chết, cậu ấy còn sống, ông có thể nhìn bóng dưới chân cậu ấy không phải ma. Giang Thúc nhìn rõ bóng dưới chân Quốc Cửu, trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Chỉ cần không phải ma thì chuyện gì cũng dễ nói. Trương Bổ khoái vội nói, ông vẫn còn giữ chìa khóa nhà của quốc gia chứ? Giang Thúc vội vàng nói, còn. Trương Bổ khoái trả chìa khóa cho chủ nhân của nó đi. Giang Thúc nhìn Quốc Cửu, liên tục gật đầu, nên thế. Ông luôn mang chìa khóa bên mình, lập tức lấy túi nhỏ trong ngực, mở túi lấy ra một chùm chìa khóa đồng. Ông hai tay đưa chìa khóa sang. Tiểu Lang Quân, chìa khóa lớn nhất này mở cổng, những chiếc còn lại là chìa khóa các phòng. Quốc Cửu đưa tay cầm chìa khóa. Tuy Giang Thúc dạy con thất bại, nhưng con người ông thật thà, giao chìa khóa dứt khoát, không hề tham lam. Ngón tay Quốc Cửu vuốt nhẹ chìa khóa, cảm xúc trong mắt rất phức tạp, khiến người khác nhìn không thấu. Lúc cả ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Giang Thành Tài không cam lòng nhìn chìa khóa trong tay mình. Nhớ lại những lời Giang Thành Tài vừa mắng, Quốc Cửu không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được tên này đang nghĩ gì. Quốc Cửu lắc chìa khóa trong tay, cười như có như không hỏi. Muốn à? Giang Thành Tài bị nụ cười của gã làm tê dại da đầu, vội vàng dời tầm mắt, không có, chìa khóa đó vốn là của ngươi, không liên quan đến tôi. Quốc Cửu, nhưng chẳng phải vừa rồi ngươi còn đòi bán nhà của ta sao? Giang Thành Tài rụt cổ, nhỏ giọng phản bác. Không phải, vừa nãy tôi cãi nhau với cha, nên mới nói bậy thôi, căn nhà đó không phải của tôi làm sao bán nó được chứ? Thật ra hắn luôn muốn bán căn nhà cũ của quốc gia. Tuy căn nhà đó trước đây có người chết nhưng căn nhà đã được sửa sang lại, không có dấu vết bị đốt cháy. Không biết khi ấy những người đó có ý định gì, lúc sửa sang căn nhà, bọn họ rất hào phóng, vật liệu toàn là loại tốt nhất, không hề quan tâm tiền bạc, vì vậy, sau khi căn nhà sửa sang xong thì trở nên sang trọng tinh xảo hơn trước. Dù sao người quốc gia đã chết hết, nhà để trống cũng lãng phí, chi bằng bán đi có thể kiếm được ít nhất mấy ngàn lượng bạc. Giang Thành Tài tính toán rõ ràng, nào ngờ nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, tiểu lang quân quốc gia thế mà quay về rồi. Hắn chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn Quốc Cử. Giang Thúc vẫn đang cầu xin hai bổ khoái thả con trai mình ra. Trương bổ khoái và Lưu bổ khoái nhìn sang Quốc Cửu là khổ chủ, phải xem Quốc Cửu quyết định thế nào. Quốc Cửu nhét chìa khóa vào tay áo, liếc nhìn khuôn mặt hoảng sợ bất an của Giang Thành Tài, ẩn ý mỉm cười. Nể mặt Giang Thúc, chuyện hôm nay bỏ qua đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1075, C1075, nghi vấn. Sau khi Tiêu Hề Hề và Quốc Cửu từ biệt hai bổ khoái, qua mấy lần dò hỏi, bọn họ đã thành công tìm thấy nhà cũ của quốc gia. Tuy nói là nhà cũ nhưng sau khi sửa sang xây lại, nó đã biến mới hoàn toàn, nói là nhà mới cũng không quá. Chỉ là cánh cổng nhưng được xây vô cùng hoành tráng. Quốc Cửu lấy chìa khóa ra mở ổ khóa đồng treo trên cổng. Dùng sức đẩy mạnh cánh cổng nặng nề ra. Khung cảnh bên trong ngôi nhà như một bức họa cuộn tròn từ từ hiện ra trước mặt bọn họ. Quốc Cửu đứng ở cổng ngơ ngác nhìn quốc gia trước mặt, hồi lâu sau mới nhấc chân bước qua ngưỡng cửa cao. Gã vừa đi vừa nhìn. Mọi thứ xung quanh khiến gã cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cuối cùng gã dừng lại trước cửa một phòng ngủ. Cánh cửa đã bị khóa. Quốc Cửu thử từng chiếc chìa khóa, cuối cùng cũng mở được cửa. Tiêu Hề Hề thò đầu vào nhìn thử. Qua cách bày trí của căn phòng, có thể thấy đây là phòng ngủ của một cặp vợ chồng. Hẳn là phòng của Quốc Tiểu Thư và chồng mình. Cũng là nơi mà Quốc Tiểu Thư bị kẻ khác giết hại. Căn nhà được xây phỏng theo nhà cũ của quốc gia. Kết cấu và đồ đạc bên trong giống hệt như trước khi căn nhà bị thiêu rụi. người có thể phục hồi căn nhà đến mức này phải là người rất quen thuộc với căn nhà. Quất Cửu đứng giữa phòng nhìn chung quanh. Vì Giang Thúc thường xuyên đến đây dọn dẹp, dù không có người ở vẫn vô cùng sạch sẽ. Nhưng vì quá sạch sẽ nên nơi đây cho người khác cảm giác vắng vẻ, không có sức sống. Quất Cửu ở trong phòng này rất lâu. Khi gã ra ngoài thì trời đã tối. Tiêu Hề Hề đang ngồi trên bậc thang ăn bưởi, thấy Quất Cửu đi ra, nàng lập tức nhét miếng bưởi cuối cùng còn lại trong tay vào miệng. Vì ăn quá nhanh nên hai má phồng lên. Quất Cửu cạn lời. Ta đâu có cướp của cô, cần phải vậy không? Tiêu Hề Hề nhai thật nhanh, mơ hồ nói ta đây gọi là lo trước khỏi họa, chỉ cần ta ăn đủ nhanh, không ai có thể cướp được đồ ăn trong tay ta. Quất Cửu nhìn đống vỏ bưởi bên cạnh rồi hỏi. Bưởi này ở đâu ra? Tiêu Hề Hề chỉ vào cây bưởi bên cạnh hái bên đó. Quất Cửu nhìn sang, thấy trên cành có rất nhiều quả bưởi, cành nào cũng nặng trĩu. Gã rời Quất gia lúc còn quá nhỏ, thậm chí còn không nhớ Quất gia có cây bưởi hay không. Gã thẫn thờ nhìn hai cây bưởi, tự hỏi không biết trước đây cha mẹ gã có hái bưởi vào mùa đông, ngồi bên đống lửa gọt vỏ, từ từ ăn hay không. Quất Cửu bất chợt hỏi. Bưởi ngọt không? Tiêu Hề Hề chẹp chẹp miệng, vừa nhớ lại mùi vị vừa nói. Ngọt lắm. Nàng tưởng Quất Cửu cũng thèm, nên xúi gã. Nếu ngươi muốn ăn thì hái thêm mấy trái đi. Quất Cửu thoáng nhìn liền biết nàng nghĩ gì, cười dẻo nói cô chỉ biết ăn, đứng dậy, chúng ta còn việc khác phải làm. Tiêu Hề Hề đứng dậy, phủi phủi váy bám bụi, hỏi. Chúng ta phải làm gì? Quất Cửu tới tìm Giang Thành Tài hỏi chút chuyện. Sở dĩ gã tha cho Giang Thành Tài không phải xuất phát từ lòng tốt gì, mà gã muốn tìm ra chân tướng Quất gia diệt môn. Tuy mọi người đều nói Quất gia bị tiểu công tử nhà huyện lệnh giết chết, nhưng Quất Cửu cảm thấy trong chuyện này vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Ví như tại sao tiểu công tử đó đương lúc say lại nhớ đến Quất tiểu thư? Rồi làm sao đột nhập vào phòng của Quất tiểu thư mà không kinh động người khác? Và khi một nhà ba người Quất gia bị giết, người hầu trong nhà ở đâu? Còn Quất Cửu mới một tuổi đã rời khỏi Quất gia thế nào? Những vấn đề này trước mắt vẫn chưa tìm được giải thích hợp lý. Quất Cửu muốn tìm hiểu tất cả những vấn đề này. Biểu hiện hôm nay của Giang Thành Tài đã cho gã manh mối, có lẽ gã sẽ tìm được câu trả lời mình muốn từ Giang Thành Tài. Lúc Quất Cửu và Tiêu Hề Hề bước ra khỏi Quất gia, Quất Cửu đột nhiên dừng lại, nhìn sang bên phải. Tiêu Hề Hề đi được hai bước, thấy gã không đi theo, lập tức quay đầu lại nhìn. Sao không đi? Quất Cửu hình như vừa rồi có người theo dõi chúng ta. Tiêu Hề Hề nhìn theo tầm mắt của gã, trên đường ngoài một số người đi đường thì không thấy người nào khả nghi. Tiêu Hề Hề ngươi chắc chắn mình không nhìn nhầm. Loại cảm giác thất thường này, bản thân Quất Cửu cũng không thể xác định cảm giác của mình là sai hay đúng. Gã nhìn con đường bên phải một lúc, nhưng không nhìn thấy sơ hở gì, cuối cùng đành bỏ cuộc. Bỏ đi, mặc kệ chuyện này. Có lẽ ta nảy sinh ảo giác thôi, chúng ta đi. Quất Cửu đuổi kịp Tiêu Hề Hề, hai người đi về hướng nhà họ Giang. Lần này bọn họ không đi cửa chính mà lợi dụng đêm đen trèo tường vào. Số người trong nhà họ Giang rất đơn giản, ngoài Giang Thúc chỉ có vợ chồng Giang Thành Tài và hai đứa con của hắn. Quất Cửu và Tiêu Hề Hề làm quen với bóng tối trước, tìm hiểu bố cục nhà họ Giang, sau khi mọi người ngủ say, bọn họ đi thẳng vào phòng Giang Thành Tài. Giang Thành Tài đêm nay uống chút rượu. Ngã xuống giường ngủ say, từ xa đã nghe tiếng ngáy to. Vợ hắn đã quen, chất lượng giấc ngủ không hề bị ảnh hưởng, ngủ rất an ổn. Hai vợ chồng không để ý cửa đã bị đẩy nhẹ ra. Quất Cửu lặng lẽ đi vào phòng, giơ tay phóng hai cây kim bạc. Hai kim bạc đâm vào cơ thể vợ chồng Giang Thành Tài. Cả hai lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, hoàn toàn mất đi ý thức. Quất Cửu kéo Giang Thành Tài lên, vứt hắn xuống đất như rác. Gã cầm ấm trà trên bàn, đổ đầy bình trà nguội vào mặt Giang Thành Tài. Giang Thành Tài lập tức bị kích thích tỉnh lại. Hắn mở mắt nhìn thấy Quất Cửu và Tiêu Hề Hề đang đứng trước mặt, sửng sốt một lát, sau đó tái mặt hoảng sợ. Sao các người lại ở đây? Các người muốn làm gì? Quất Cửu rút dao găm sắc bén từ trong tay áo. Lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi có thể ngoan ngoãn hợp tác. Hỏi xong chúng ta sẽ đi. Nhưng nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ dùng con dao này chặt đứt từng ngón tay của ngươi. Giang Thành Tài chỉ là một tên côn đồ bình thường, giỏi nhất là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nào từng thấy qua cảnh tượng lợi hại này. hắn sợ hãi run rẩy, suýt nữa thì mất khống chế. Hắn muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng phát hiện cơ thể mình nặng như sắt. Lúc này, bộ phận duy nhất trên cơ thể hắn có thể cử động được là mắt và miệng. Hắn tức thì sợ hãi hơn. Giang Thành Tài mở miệng kêu cứu, nhưng tiếng còn chưa kịp phát ra, Bất Cửu đã kề dao găm vào cổ hắn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1076, C1076, bà ấy vô tội. Bất Cửu nheo mắt, giọng điệu nguy hiểm. Ngươi muốn gọi người tới sao? Ngươi có thể thử xem, rốt cuộc người khác tới nhanh, hay là ngươi chết nhanh hơn? Giang Thành Tài cảm thấy da cổ bị lưỡi dao cào xước, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Con ngươi hắn run rẩy kịch liệt, miệng run cầm cập, nhỏ giọng cầu xin. Tôi sai rồi, tôi không dám hét nữa, tôi trên có cha già, dưới có con nhỏ, nếu tôi chết thì họ phải làm sao? Xin nể mặt cha tôi mà tha cho tôi đi. Tên này vì muốn sống mà lời gì cũng dám nói. Chẳng qua Bất Cửu rất hài lòng với phản ứng của Giang Thành Tài. Giang Thành Tài càng sợ chết thì Bất Cửu càng nắm chắc mình sẽ biết được sự thật từ miệng hắn. Bất Cửu ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Giang Thành Tài, hỏi. Năm đó lúc một nhà ba người Quốc gia bị hại, ngươi ở đâu? Trong từ điển của Giang Thành Tài, không tồn tại hai từ khí khái. Bất Cửu chỉ dọa hắn một chút, hắn đã khai hết tất cả. Xin lỗi, là tôi có lỗi với Quốc lão gia và Quốc phu nhân, nhưng tôi thật sự không cố ý, là do người đó ép tôi. Lúc đó tôi xui xẻo, cờ bạc thua rất nhiều tiền, nhưng tôi lại không có tiền, vốn không trả nổi số tiền đó. Người trong sòng bạc ngày nào cũng đến đòi nợ, còn dọa chặt tay tôi thật sự cùng đường rồi. Khi đó có người đến tìm tôi, đề nghị cho tôi mượn một khoản tiền, giúp tôi thoát khỏi khó khăn, yêu cầu duy nhất là bảo tôi lén đưa tiểu thiếu gia của Quốc gia rời khỏi Quốc gia. Tôi biết làm vậy là không tốt, nhưng lúc đó tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác, nếu tôi không trả nợ, người ở sòng bạc sẽ chặt tay tôi thật. Ngón tay cầm dao găm của Bất Cửu vô thức siết chặt, trong mắt hiện lên vài phần hung dữ. Nói vậy, là ngươi lén đưa ta rời khỏi Quốc gia. Giang Thành Tài cao mày nói phải. Bất Cửu kìm nén xúc động muốn giết tên này, nghiến răng hỏi nói rõ ràng, ngươi làm sao đưa ta rời khỏi Quốc gia? Giang Thành Tài không dám nhìn vào mắt gã, chột dạ cúi đầu, run rẩy nói. Cụ thể thế nào, thật ra tôi cũng không biết. Dù sao đêm đó Quốc gia cũng rất loạn. Trước thì có rắn độc không biết từ đâu xuất hiện, mọi người đều chạy đi bắt rắn. Sau vì bữa tối không sạch sẽ nên tất cả người hầu đều bị đau bụng, ai nấy tranh nhau đến nhà xí. Khó lắm Quốc gia mới an tĩnh lại, mọi người đều mệt rã rời. Cha tôi làm việc xong thì kiệt sức, vừa về đến phòng là ngủ thiếp đi. Tôi nhân cơ hội đó lẻn ra khỏi phòng, chạy đến phòng của tiểu thiếu gia. Nhũ mẫu lúc đó vì không khỏe nên đã ngủ say, không để ý tôi đã đưa tiểu thiếu gia đi. Lúc đó không biết đã xảy ra chuyện gì, tiểu thiếu gia mê man. Bị tôi bế đi cũng không khóc không quấy. Lúc tôi sắp chạy đến cửa sau, chợt nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết ở phía sau. Tiếng gào thảm đó làm tôi tê dại cả da đầu. Tôi tưởng có người phát hiện tôi trộm đứa bé nên tôi sợ quá bỏ chạy. Ngoài cửa sau có một cỗ xe ngựa, tôi đưa tiểu thiếu gia cho người trong xe, sau đó người trong xe đưa cho tôi một xấp ngân phiếu. Sau khi giao dịch xong, xe ngựa lập tức rời đi. Dù trong lòng có sợ hãi bất an, nhưng vừa nghĩ tới món nợ khổng lồ đè trên người cuối cùng đã được trả hết, tôi lại thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đúng lúc này, Quốc gia đột nhiên bốc cháy dữ dội. Tôi nhớ ra cha tôi vẫn còn ở Quốc gia, vội chạy tới đánh thức ông ấy. Cha tôi tốt bụng, lúc rời đi còn đánh thức người khác dậy, cũng vì vậy mà chúng tôi lãng phí rất nhiều thời gian. Khi tất cả chúng tôi cuống quýt rời khỏi Quốc gia, mới phát hiện lão gia phu nhân và tiểu thư vẫn chưa ra ngoài. Sau đó tôi mới biết ba người họ đã chết hết. Nghe nói là chết cháy, cũng có người đồn họ bị người khác hại chết. Chân tướng rốt cuộc ra sao tôi cũng không rõ, dù sao tôi cũng không dám hỏi nhiều, sợ hỏi nhiều sẽ khơi dậy nghi ngờ của người khác. Giang Thành Tài cũng khá là may, nhiều năm như vậy cũng không có ai tra đến hắn. Mọi người đều tưởng tiểu thiếu gia của Quốc gia đã chết cháy. Chỉ có Giang Thành Tài biết tiểu thiếu gia đó đã bị hắn âm thầm bán đi. Giang Thành Tài nhận thấy sát ý trong mắt Quốc Cửu càng ngày mãnh liệt. Vội vàng biện giải. Tôi biết cậu nhất định rất hận tôi, nhưng cậu nghĩ kỹ xem, nếu không phải tôi lén đưa cậu ra ngoài, cậu đã bị thiêu sống rồi, tôi xem như cứu cậu một mạng, cậu không thể lấy oán trả ơn. Quốc Cửu bị hắn chọc tức bật cười. Nói vậy, ngươi còn là ân nhân cứu mạng của ta. Có phải ta còn cần cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi? Giang Thành Tài cười xấu hổ, cảm tạ thì không cần, chỉ cần cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng là được. Tuy nhiên, hắn vừa dứt lời, Quốc Cửu đột nhiên ra tay bẻ gãy cổ hắn. Tiêu Hề Hề cách một khoảng khá xa vẫn nghe thấy tiếng xương cổ gãy rắc rắc. Nàng vô thức lùi lại một bước, đưa tay chạm vào cổ mình. Chật, tên này ra tay ác thật. Giang Thành Tài chưa từng ngờ tới mình sẽ chết thế này. Hắn mở to mắt, con ngươi co lại, vẻ khó tin hoàn toàn đông cứng trên mặt, trở thành biểu cảm cuối cùng trong cuộc đời hắn. Quốc Cửu ngẩng đầu nhìn vợ của Giang Thành Tài, bà vẫn bất tỉnh nằm trên giường, hoàn toàn không biết chồng mình đã tắt thở. Chỉ chết một Giang Thành Tài vẫn chưa đủ. Mạng của ba người Quốc gia phải nợ máu trả bằng máu. Tiêu Hề Hề phát hiện Quốc Cửu khác thường, vội bước tới chắn tầm nhìn của gã. Bà ấy vô tội. Trong mắt Quốc Cửu hiện lên sát ý, lạnh lùng hỏi, lẽ nào người nhà của ta không vô tội sao? Tiêu Hề Hề, nếu người nhà của ngươi còn sống, họ sẽ không muốn nhìn thấy ngươi giết người vô tội bừa bãi. Quốc Cửu, cô không phải họ, làm sao biết họ nghĩ thế nào? Tiêu Hề Hề, ngươi không nghe những người đó nói sao? Ai cũng nói Quốc gia nhân từ tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ người nghèo, có danh tiếng tốt ở địa phương, nếu họ còn sống chắc chắn sẽ không để ngươi giết người vô tội bừa bãi. Quốc Cửu, nhưng họ chết hết rồi, đây là kết cục của người tốt. Tiêu Hề Hề không nói nên lời. Quốc Cửu cười lạnh tránh ra. Tiêu Hề Hề hít một hơi thật sâu, nói nhanh. Suy nghĩ của ngươi có vấn đề. Đầu tiên, người nhà của ngươi bỏ mạng không phải vì họ làm chuyện tốt, mà vì có người xấu nhắm vào họ. Lỗi là của kẻ xấu, không liên quan gì đến việc người nhà của ngươi có phải người tốt hay không. Dù người nhà của ngươi là một đám xấu xa, chỉ cần tiểu công tử nhà huyện lệnh vẫn là một kẻ vô liêm sỉ bẩn thỉu biến thái, mà mẹ của ngươi bị tên đó bám lấy, bi kịch cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1077, C1077, miệng quạ. Thứ hai, chính vì trước đây người nhà của ngươi làm nhiều việc tốt nên sau khi họ chết mới có rất nhiều người vẫn nhớ đến họ, góp tiền mua quan tài, xây mộ cho họ. Giả sử người nhà của ngươi là một đám xấu xa, vậy dù họ có chết thì cũng không có ai thông cảm, càng đừng nói đến việc bỏ tiền ra mai táng cho họ. Thậm chí mọi người còn thấy hả hê. Ngươi thử nghĩ đến cảnh tượng đó xem, ngươi có thấy thoải mái không? Quốc Cử. Lần này đến lượt gã không nói nên lời. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói, có lẽ giờ phút này, người nhà của ngươi ở trên trời đang theo dõi ngươi đấy, ngươi muốn để họ thấy ngươi giết hại người vô tội bừa bãi sao? Quốc Cửu không biết đang nghĩ chuyện gì, sát ý trong mắt dần tiêu tán. Gã nhìn thi thể Giang Thành Tài nằm trên đất lần cuối, thu lại dao găm, xoay người sải bước ra ngoài. Tiêu Hề Hề thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng khuyên được tên sát nhân biến thái này rồi. Nàng nhanh chóng đuổi theo, cùng gã rời nhà họ Giang. Đêm khuya an tĩnh, đường không bóng người. Gió lạnh thổi qua mặt Tiêu Hề Hề, hất tung mũ trùm đầu để lộ ra một mảng tóc trắng như tuyết. Nàng nhanh tay nắm vành mũ kéo về phía trước che tóc. Quốc Cửu liếc nhìn nàng rồi đột nhiên nói. Ta có một chuyện luôn muốn hỏi cô. Tiêu Hề Hề nói nhanh chưa từng yêu. Quốc Cửu. Quốc Cửu, ta không muốn hỏi chuyện này. Tiêu Hề Hề liền nói, không có tiền. Quốc Cửu, toàn mấy chuyện gì đâu không vậy? Gã nghiến răng. Ta muốn hỏi cô, tóc cô sao lại bạc trắng hết rồi? Vừa nghe chuyện này, Tiêu Hề Hề lập tức thả lỏng, cười nói. Trước đây ta luôn để tóc đen, nhìn lâu cũng thấy chán nên đổi sang tóc trắng, ngươi thấy tóc mới của ta thế nào? Có phải đặc biệt lắm không? Đối mặt với lời nhảm nhí của nàng, Quốc Cửu không khách sáo chê bai. Xấu xí khó coi. Tiêu Hề Hề phản bác, mắt nhìn của ngươi có vấn đề, ta đề nghị ngươi nên đi tìm đại phu chữa mắt. Quốc Cửu cười lạnh nói, nếu hoàng đế của cô ở đây, nhất định sẽ nói tóc của cô khó coi chết đi được. Tiêu Hề Hề đột nhiên ngừng nói. Sở dĩ nàng chọn lúc này rời cung, một trong những nguyên nhân đó là vì nàng không muốn Lạc Thanh Hàn thấy mình như thế này. Không phải nàng nghĩ Lạc Thanh Hàn sẽ ghét bỏ nàng, Lạc Thanh Hàn không phải loại người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, huống hồ tình cảm của hai người đã đủ sâu sắc, không cần phải dựa vào ngoại hình để duy trì nó. Chủ yếu là nàng không biết giải thích làm sao chuyện tóc nàng bạc trắng. Nàng sợ Lạc Thanh Hàn sẽ tự trách mình, khó chịu trong lòng. Việc Tiêu Hề Hề tự nguyện sửa mệnh cho hắn đã trải qua nhiều lần cân nhắc, quyết định mà nàng đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng là nàng bằng lòng hy sinh, nàng không muốn Lạc Thanh Hàn mang trong mình cảm giác tội lỗi nặng nề. Thấy nàng im lặng, Bất Cửu càng thấy không vui. Gã không thể giải thích khó chịu này đến từ đâu, nhưng dù sao gã cũng không vui. Cô! Bất Cửu vừa lên tiếng thì đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía sau. Lần này gã nhìn thấy một bóng người lướt qua cách đó không xa. Quả nhiên có người đang âm thầm theo dõi bọn họ. Bất Cửu không suy nghĩ gì đã lao về phía bóng người biến mất. Tiêu Hề Hề bị hành động đột ngột của gã làm khó hiểu, nàng đuổi theo vài bước, nhưng vì nội lực lúc này đã bị phong ấn, nàng không thể dùng khinh công, tốc độ của nàng cũng không thể theo kịp Bất Cửu. Chẳng mấy chốc Bất Cửu đã bỏ xa nàng. Nàng chống hai tay lên đầu gối, cúi người thở hổn hển nhìn bóng lưng Bất Cửu biến mất trong màn đêm sâu thẳm. Nàng không khỏi chửi rủa. Mẹ kiếp, dù ngươi muốn chạy thì cũng phải giải huyệt đạo cho ta trước đã chứ. Bây giờ nàng không thể dùng nội lực, chẳng khác gì người bình thường, nếu lúc này có hai người đàn ông vạm vỡ xuất hiện muốn cướp của cướp sắt, nàng cả khả năng tự vệ cũng không có, chỉ có thể nằm yên chờ chết. Đúng lúc này, hai người đàn ông vạm vỡ đột nhiên từ con hẻm bên cạnh lao ra, chặn đường Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề. Không phải chứ, miệng quạ cũng không linh như vậy. Nàng vừa lui về sau, vừa gượng cười nói. Hai vị đại ca này, nửa đêm rồi còn ra ngoài đi dạo à? Có nhã hứng quá nhỉ, hai người tiếp tục đi, cứ mặc kệ ta bây giờ đi ngay, bảo đảm không quấy rầy thế giới hai người của hai vị. Tuy nhiên, nàng chưa kịp đi bao xa thì đã bị hai người đàn ông vạm vỡ một trái một phải tóm lấy cánh tay. Hai người đàn ông nhấc nàng lên. Chân Tiêu Hề Hề nhấc khỏi mặt đất, chỉ có thể bất lực đá giữa không trung, miệng liều mạng hét lên. Cứu với! Có người cưỡng bức gái nhà lành. Nàng chưa kịp hét xong thì miệng bị nhét một cái khăn. Nàng không thể nói được nữa, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở không rõ ràng. Xong rồi, xong rồi. Trong trắng cả đời nàng sẽ bị hủy trong tay hai người đàn ông vạm vỡ này. Đều do cái tên nóng nảy Bất Cửu chỉ quan tâm truy đuổi, hoàn toàn mặc kệ sống chết của nàng. Tiêu Hề Hề bị nhất chạy qua hai con phố, cuối cùng được đưa đến một quán trọ. Nửa đêm, quán trọ đã đóng cửa. Quán trọ vốn dĩ đóng cửa rất chặt, nhưng khi hai người đàn ông vạm vỡ vác Tiêu Hề Hề tới cửa thì cửa được mở ra từ bên trong. Một cái đầu thò ra từ sau cánh cửa, một chàng trai trẻ khoảng 20. Chàng trai trẻ này có khuôn mặt trẻ con vô hại, hắn nheo mắt đánh giá Tiêu Hề Hề. Đây là phu nhân của tiểu thiếu gia. Hai người đàn ông vạm vỡ đáp ừ. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con nghiêng người sang bên để bọn họ đưa người vào trong. Tiêu Hề Hề bị ném vào phòng dành cho khách. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con đứng ngoài cửa mỉm cười nói với nàng. Thiếu phu nhân đừng sốt ruột, chúng tôi không có ý xấu với người, xin người đợi ở đây một lát, chúng tôi sẽ sớm đưa thiếu gia tới đây, đến lúc đó chúng tôi sẽ giải thích mọi chuyện với hai người. Khi Tiêu Hề Hề nghe được ba từ thiếu phu nhân, phản ứng đầu tiên của nàng là kinh ngạc, lẽ nào những người này do Lạc Thanh Hàn phái tới? Nhưng sau đó nàng đã lật ngược suy đoán này. Thứ nhất, Lạc Thanh Hàn không thể nhanh như vậy. Thứ hai, nếu Lạc Thanh Hàn muốn gặp nàng, không cần dùng cách cưỡng ép này. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, đối phương nói sẽ sớm đưa thiếu gia tới. Ý nghĩa của hai từ đưa tới. Quá rõ ràng. Tiêu Hề Hề nghĩ tới chuyện vừa rồi, liền đưa ra một suy đoán thực tế hơn. Các ngươi là người mà phụ thân Quốc Cửu phái tới. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con tỏ ra ngưỡng mộ không hổ là vợ mà thiếu gia chọn, không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói thật thì ta và Quốc Cửu chỉ giả dạng vợ chồng thôi, thật ra ta và gã không hề có quan hệ gì, các người nhốt ta ở đây cũng vô dụng, Quốc Cửu vốn không hề quan tâm ta sống hay chết. Nàng vừa dứt lời thì có người đi tới nói với chàng trai có khuôn mặt trẻ con. Thiếu gia tới rồi. Ngài ấy nói sẽ tới đón thiếu phu nhân về. Tiêu Hề Hề. Cái miệng này của nàng chắc chắn được khai quang rồi, nếu không thì không thể nào linh đến vậy được. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1078, C1078, Người cha anh hùng. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con cười nói ta biết, sở dĩ thiếu phu nhân nói như vậy, chắc chắn là vì không muốn chúng ta dùng người uy hiếp thiếu gia, xem ra không chỉ thiếu gia nặng tình với người, mà người cũng rất yêu thiếu gia. Tiêu Hề Hề run rẩy duỗi bàn tay sự thật không như ngươi nghĩ đâu. Nhưng dù nàng có giải thích thế nào thì chàng trai có khuôn mặt trẻ con cũng đã kết luận rằng nàng và Quốc Cửu yêu nhau sâu đậm. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con căn dặn thuộc hạ. Đi mời thiếu gia tới. Vâng. Chốc sau Quốc Cửu đã được đưa đến. Gã không quan tâm người khác, lập tức đến xem Tiêu Hề Hề, thấy nàng bình an vô sự, gã mới yên tâm. May là nữ nhân này không sao, nếu không sẽ không có ai giúp gã tìm cha. Phản ứng của Quốc Cửu lọt vào mắt chàng trai có khuôn mặt trẻ con, điều này càng khẳng định quan điểm Quốc Cửu và Tiêu Hề Hề yêu nhau sâu đậm. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con cung kính hành lễ với Quốc Cửu. Tư thế hành lễ của hắn rất kỳ lạ, không phải chắp tay cúi chào như thường thấy ở Đại Thịnh, mà không người tay phải ấn vào ngực trái. Thuộc hạ bái kiến thiếu gia. Quốc Cửu đánh giá hắn, ánh mắt không che giấu cảnh giác và nghi ngờ các người là ai. Tại sao luôn theo dõi bọn ta? Hôm nay lúc rời khỏi quốc gia, cả phát hiện có người đang lén lút theo dõi, nhưng đối phương trốn quá nhanh, cả không có chứng cứ xác thực, chỉ cho rằng mình nhìn nhầm. Mãi đến khi ra đường, cả lại có cảm giác mình bị theo dõi. Gã nhanh chóng quay đầu, lần này gã đã phát hiện ra kẻ theo dõi. Gã lập tức đuổi theo. Nhưng đối phương chạy quá nhanh. Quốc Cửu tăng tốc độ đến cực hạn, đuổi theo mấy con phố mới đuổi kịp. Kết quả, gã còn chưa kịp ra tay, đối phương đã chủ động lộ mặt, nói với gã. Phu nhân của ngươi đang ở trong tay chúng ta, nếu không muốn nàng bị thương thì hãy đi theo ta. Tiêu Hề Hề đối với Quốc Cửu vẫn có giá trị sử dụng. Gã không muốn nàng bị người khác bắt cóc. Hơn nữa, gã muốn biết thân phận và mục đích của nhóm người này, vì vậy gã hợp tác đi theo người đó. Thế là gã được đưa đến quán trọ này. Dù bây giờ trông gã có vẻ thoải mái bình tĩnh nhưng thật ra gã rất căng thẳng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con dường như không nhận thấy cảnh giác trong mắt Quốc Cửu, cười nói. Chúng tôi phụng lệnh tướng quân tới đây để đưa thiếu gia về Tây Vực. Quốc Cửu vừa nghe thấy hai chữ Tây Vực, liền hiểu ra hết thảy. Người xây mộ cho mẹ và ông bà ngoại của ta là các người. Sửa sang xây lại quốc gia cũng là các người. Các người ẩn nấp ở huyện Linh Đài suốt những năm qua chỉ để chờ ta về. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con gật đầu, nói phải. Quốc Cửu ông ta phái các người tới đây, thế ông ta đâu? Tại sao ông ta không tự mình tới? Chàng trai có khuôn mặt trẻ con tướng quân bận rộn sự vụ. Không có thời gian tới đây, chỉ có thể nhờ chúng tôi tới đây. Quốc Cửu nhếch môi cười lạnh nếu ông ta bận như thế, vậy thì cứ chuyên tâm làm việc của mình đi, ta sẽ tự giải quyết chuyện của quốc gia, không cần ông ta nhúng tay vào. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con thấy vậy, biết trong lòng gã còn vướng mắc, bèn nhẫn nại kể gã nghe mọi chuyện lúc đó. Năm đó, Lãng tướng quân bị kẻ gian hãm hại, buộc phải chạy trốn đến Đại Thịnh. Khi đó ngài ấy bị thương nặng, suýt nữa mất mạng. Cũng là nhờ vợ chồng Quốc lão gia tốt bụng cứu ngài ấy, còn gả con gái của mình cho ngài ấy một nơi an toàn để dưỡng thương. Tướng quân vô cùng cảm kích, sau khi trở về Tây Vực giải quyết xong việc trước mắt, lập tức phái người đến Đại Thịnh, hy vọng có thể đưa Quốc tiểu thư và phụ mẫu của nàng về Tây Vực sống, nhưng không ngờ đã muộn một bước. Một nhà ba người quốc gia đã bị giết hại. Tướng quân biết được chuyện này vô cùng đau buồn, lệnh cho chúng tôi phải tra rõ mọi chuyện, báo thù cho quốc gia. Đồng thời còn căn dặn chúng tôi cải trang ẩn nấp ở huyện Linh Đài, hy vọng tìm được tung tích của thiếu gia. Quốc Cửu cười như có như không hỏi vậy các người đã tra rõ chân tướng chưa? Chàng trai có khuôn mặt trẻ con chúng tôi phát hiện một nhà ba người quốc gia bị tiểu công tử nhà huyện lệnh hại chết, chúng tôi đã bắt cả nhà huyện lệnh phải trả giá. Tiêu Hề Hề hiểu ra lẽ nào thổ phỉ cướp giết cả nhà huyện lệnh là do các người giả dạng. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con thẳng thắn thừa nhận đúng vậy. Tiêu Hề Hề nghĩ thầm. Tác phong hành sự của đám người này giống hệt Quốc Cửu, giết một người không hả giận, nhất quyết phải giết hết cả nhà mới thôi. Nói đi cũng phải nói lại. Có một nhóm người Tây Vực ẩn náu trong lãnh thổ Đại Thịnh, mà triều đình hoàn toàn không hề hay biết. Chuyện này giống như một mũi kim đâm vào tim người nhưng người bị đâm lại không hề hay biết, tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì khá đáng sợ. Tiêu Hề Hề thầm quyết định, sau này gặp lại Lạc Thanh Hàn, nàng sẽ nói hắn biết chuyện này. Để hắn cẩn thận hơn. Quốc Cửu cười giỡn nói trước khi các người giết cả nhà huyện lệnh, lẽ nào chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi trực tiếp tiểu công tử nhà huyện lệnh tại sao đêm đó lại đột nhiên nghĩ đến chuyện tới quốc gia không? Chàng trai có khuôn mặt trẻ con sửng sốt một chút hôm đó không phải tên đó uống say sao? Ma men đầu óc không tỉnh táo, ai biết tên đó đang nghĩ gì? Quốc Cửu quái gở nói đúng vậy, tên đó đầu không tỉnh táo, còn có thể tìm chính xác phòng của mẹ ta, cơn say này đúng là vừa tỉnh táo vừa hồ đồ nhỉ. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con bị hỏi không trả lời được. Hắn muộn mà nhận ra ý của thiếu gia là vụ án sát hại một nhà ba người Quốc gia năm đó còn có ẩn tình. Quốc Cửu lạnh lùng nói có ẩn tình không cũng không liên quan gì đến các người, đây là chuyện riêng của Quốc gia ta, người ngoài như các người đừng tùy tiện nhúng tay vào. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con cau mày, tôi đã giải thích rõ ràng với ngài, sao ngài vẫn không thể hiểu cho tướng quân? Quốc Cửu hỏi ngươi muốn ta hiểu ông ta thế nào? Hiểu ông ta bỏ rơi vợ con? Hay hiểu ông ta máu lạnh vô tình, vong ân phụ nghĩa? Chàng trai có khuôn mặt trẻ con cau mày, vẻ mặt hơi tức giận. Xin ngài đừng nói lãng tướng quân như vậy. Ông ấy không chỉ là phụ thân của ngài mà còn là anh hùng ở Tây Vực chúng ta. Năm đó nếu ông ấy không kịp thời quay lại dẹp yên nội chiến ở Tây Vực, chúng ta đến giờ vẫn đang sống trong nỗi đau do chiến tranh gây ra, ông ấy đã cứu tất cả chúng ta. Quốc Cửu chế nhạo. Phải rồi, ông ta đã cứu các người, ông ta là anh hùng của các người. Nhưng với ta, ông ta mãi mãi là kẻ nhẫn tâm bỏ rơi vợ con. Nếu năm đó ông ta đã đưa ra lựa chọn, vậy thì mời ông ta kiên trì đến cùng, vinh quang mà làm anh hùng của ông ta, đừng bao giờ quay đầu lại. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con không hiểu được quyết định của gã. Đối với mỗi một người Tây Vực mà nói, được làm con trai của lãng tướng quân là vinh dự biết bao. Tại sao có người vẫn không chịu thừa nhận mình có một người cha anh hùng? Quốc Cửu không có tâm trạng giải thích lý do với bọn họ. Gã nói với Tiêu Hề Hề đi thôi. Sau đó nhấc chân bước ra ngoài. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 1079, C1079, gã tệ đến thế à. Hai người thuận lợi rời quán trọ, trên đường đi không gặp cản trở gì. Tiêu Hề Hề quay lại nhìn quán trọ phía sau, không có ai đuổi theo, nhưng nàng dám cá, chàng trai có khuôn mặt trẻ con đó sẽ thầm cử người theo dõi hai người. Nàng quay lại nhìn nam nhân bên cạnh. Trầm giọng hỏi. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Quốc Cửu mím môi, nét mặt căng thẳng, hàng mày hiện vẻ tức giận mãnh liệt. Gã cứng nhắc nói. Về Quốc gia. Tiêu Hề Hề sờ bụng, chúng ta có cần đi ăn khuya không? Ủ gờ hộ chí hờ chủ ao gây tê rờ rờ y ề. Hai người chưa ăn tối, bữa ăn gần đây nhất là ở quán thịt dê vệ ký vào buổi trưa, đến giờ đã qua 6-7 canh giờ, tuy có ăn một quả bưởi nhưng không hề no. Bây giờ nàng thật sự rất đói. Quốc Cửu bây giờ không hề muốn ăn, mở miệng muốn nói không ăn. Nhưng khi gã chạm vào đôi mắt mong đợi của Tiêu Hề Hề, chợt nghẹn giọng. Cô muốn ăn gì? Tiêu Hề Hề nhìn xung quanh. Nửa đêm trên đường không một bóng người, quán xá đều đóng cửa, mọi thứ đều tối tăm ngút tầm mắt. Nhưng là một người ăn hàng chính hiệu, nàng vẫn có thể tìm được chỗ ăn dù đã khuya. Nàng hít một hơi thật sâu. Cố phân biệt mùi thức ăn trong không khí lạnh lẽo. Hình như là mùi thơm của nước hầm xương. Nàng hít một hơi rồi đi về phía có mùi thơm thoang thoảng. Quốc Cửu mặt không biểu cảm đi theo nàng, không khỏi phàn nàn. Cô thế này trông hệt như con chó. Tiêu Hề Hề phớt lờ gã, tập trung tìm kiếm thức ăn. Mùi thơm càng lúc càng nồng. Cuối cùng, sau khi rẽ vài vòng, nàng cũng tìm được một quán còn mở ở góc hai con hẻm. Cửa quán mở toang, đèn lồng treo ở cửa tỏa sáng mờ ảo ấm áp, lá cờ treo bên cạnh có viết chữ thực. Vô cùng lớn. Tiêu Hề Hề hít sâu một hơi là ở đây. Quốc Cửu nhìn về hướng nàng đang nhìn, không hiểu sao nàng lại tìm được một quán hẻo lánh thế này. Tiêu Hề Hề vừa lẩm bẩm đồ ngon ơi, ta tới đây. Vừa vui vẻ vừa chạy vào quán. Ở một nơi nhỏ như huyện Linh Đài, không hề có cuộc sống về đêm, lúc này hầu như mọi người đều đang ngủ. Người ra ngoài ăn khuya có thể đếm trên đầu ngón tay. Cả quán vắng tanh, một người đàn ông trung niên mập mạp đang ngủ gật trên bàn, bên cạnh ông có một bếp nhỏ, trên đó đặt nồi gốm nhỏ, bên trong không ngừng tỏa ra mùi thơm của nước hầm xương. Tiêu Hề Hề đánh thức ông mập, gọi một phần bún gạo xương ống thêm thịt và trứng thật lớn. Quốc Cửu chỉ gọi món canh hầm xương đơn giản. Ông mập mang thức ăn lên, còn tặng thêm 4 cái bánh bao trắng. Trong tiềm thức ông cho rằng phần bún gạo lớn là của Quốc Cửu nên đặt nó trước mặt Quốc Cửu. Quốc Cửu chưa kịp nói gì, Tiêu Hề Hề đã nhanh chóng đưa tay kéo tô bún gạo lớn đến trước mặt mình. Chuỗi hành động này được thực hiện vô cùng thuần thục. Ông mập nhìn cái tô to hơn đầu nàng, không khỏi hỏi. Cô ăn hết không? Tiêu Hề Hề nói không vấn đề. Nàng cầm đũa gấp bún gạo nhét vào miệng, bún gạo thấm nước dùng, ăn vào miệng vừa thơm vừa mềm. Nàng giơ ngón tay cái lên với ông Mập ngon lắm. Ông Mập lập tức cười, con mắt tôi đã hầm canh xương này một ngày rồi, mùi vị chắc chắn rất thơm, nếu không phải còn một chút vẫn chưa bán hết, tôi lại không nỡ đổ đi, cũng sẽ không mở quán đến giờ này. Phải rồi, bên dưới bún gạo có xương ống, bên trong có tủy, có thể hút ăn được. Tiêu Hề Hề dùng đũa trộn lên, quả nhiên tìm được hai khối xương ống lớn, đầu xương có chút thịt, vừa nhìn đã biết rất ngon. Nàng ăn hết phần thịt trên xương trước, sau đó hút hết phần tủy bên trong. Ông Mập chỉ vào bánh bao trắng bên cạnh. Có thể xé bánh bao nhỏ ra ngâm trong nước canh. Tiêu Hề Hề gật đầu nói biết rồi. Ông Mập thấy không còn gì để dặn, bèn nói hai người từ từ ăn, có cần gì thì gọi tôi. Tiêu Hề Hề vùi đầu ăn uống thích thú. Quất Cửu ngồi đối diện không muốn ăn. Một tay gã chống cằm, nhìn màn đêm sâu thẳm ngoài cửa, không biết đang nghĩ gì. Tiêu Hề Hề bưng tô lên, hút một hớp canh lớn, hài lòng thở ra một hơi. Đã quá. Quất Cửu thu hồi ánh mắt, nhìn nàng quái gở nói xem như cô ăn no rồi. Tiêu Hề Hề ai nói ta ăn no? Ngươi cũng coi thường ta quá rồi. Quất Cửu. Gã nhìn cái tô quá khổ trước mặt Tiêu Hề Hề, rơi vào trầm mặc quỷ dị. Tiêu Hề Hề nhìn tô canh xương trước mặt, hỏi ngươi chưa động qua canh này phải không? Nếu ngươi không muốn ăn thì có thể đưa cho ta sẽ giúp ngươi giải quyết nó. Quả thật Quất Cửu chưa động qua. Nhưng gã không muốn nữ nhân trước mặt được lợi nên cố tình cầm thìa múc canh lên uống. Bây giờ ta động vào nó rồi, cô còn muốn ăn không? Nếu cô không chê, ta có thể đưa cho cô. Nói xong, gã cố tình cười xấu xa. Tiêu Hề Hề thẳng thắn nói nếu ngươi tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, ngươi chắc chắn sẽ đứng đầu. Quất Cửu tại sao? Tiêu Hề Hề xét về đê tiện, không ai có thể sánh với ngươi. Quất Cửu. Tiêu Hề Hề hất cằm, cười khiêu khích. Tới đây, tổn thương nhau đi. Quất Cửu nhếch môi cười lạnh, vừa rồi ta không nên cứu cô, lẽ ra ta nên để cô ở lại với đám người Tây Vực đó, để bọn họ dạy dỗ cô làm người tốt. Tiêu Hề Hề phân tích đâu ra đó. Bọn họ bắt ta là vì họ nghĩ ngươi rất quan tâm ta, nhưng nếu ngươi mặc kệ sống chết của ta đương nhiên không còn giá trị gì với họ, cuối cùng họ vẫn sẽ thả ta ra. Ta còn tưởng ngươi sẽ không tới cứu ta, nào ngờ ngươi lại tới, lẽ nào đúng như lời tiểu ca ca kia nói, ngươi thật sự rất quan tâm ta. Quất Cửu như thề nghe được chuyện cười không mấy buồn cười, vẻ mỉa mai trong nụ cười của gã càng thêm sâu sắc. Ta quan tâm cô. Nếu không phải cô có ích với ta lười quan tâm cô sống hay chết. Tiêu Hề Hề nghe vậy, cảm thấy yên tâm. Vậy thì tốt. Quất Cửu nghe nàng nói vậy, đột nhiên cảm thấy không vui. Thái độ gì đây? Lẽ nào được gã quan tâm là chuyện rất phiền sao? Gã tệ đến thế à? Tiêu Hề Hề không biết Quất Cửu đang nghĩ gì, nàng nhớ tới chuyện tối nay liền hỏi. Không phải ngươi muốn tra chân tướng quốc gia bị hại sao? Tại sao ngươi lại giết Giang Thành Tài? Có lẽ hắn còn biết được gì khác. Tâm trạng Quất Cửu không tốt, sắc mặt xấu xí, giọng điệu gay gắt. Ta muốn giết thì giết, cần giải thích với cô sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1080, C1080, hủy thi diệt tích hoàn toàn sạch sẽ. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, người này uống thuốc súng à? Tức giận ghê vậy. Quất Cửu vừa nói ra thì hối hận. Đối phương hỏi chuyện này, có lẽ chỉ muốn quan tâm gã, dù gã không muốn trả lời cũng không cần thiết hung dữ như vậy. Gã mím môi dưới, muốn xin lỗi nhưng không thể hạ mình, dứt khoát đổi chủ đề. Cô ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi. Tiêu Hề Hề gật đầu đi thôi. Quất Cửu gọi ông Mập, trả tiền xong đứng dậy rời đi. Suốt chặng đường hai người không nói gì. Bầu không khí vô cùng im lặng. Thấy sắp về đến quốc gia, Quất Cửu đột nhiên quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, sốt ruột hỏi. Sao cô không nói chuyện? Có phải cô giận ta không? Tiêu Hề Hề khó hiểu giận. Sao ta phải giận? Con người nàng ăn no dễ buồn ngủ, cộng thêm trời đã tối thế này nên nàng rất muốn ngủ, trong đầu nàng toàn nghĩ đến chuyện sau khi về phải ngủ ngay. Bất chợt nghe Quất Cửu hỏi như vậy, nàng thật sự rất khó hiểu. Quất Cửu lại cảm thấy nàng đang giận. Gã cao mày nói, ta thừa nhận giọng điệu vừa rồi của ta có hơi gay gắt, nếu cô cảm thấy thái độ vừa rồi của ta không tốt thì có thể nói thẳng với ta. Tiêu Hề Hề nói, với ngươi rồi thì ngươi có sửa không? Quốc Cửu không do dự trả lời, không. Tiêu Hề Hề. Thế ngươi còn nói cái vẹo gì? Quốc Cửu, dù cô có nói ra, ta cũng chưa chắc sẽ sửa, nhưng ít nhất có thể khiến cô thoải mái hơn, không ấm ức như thế nữa. Tiêu Hề Hề không hề, ngược lại sẽ còn ấm ức hơn. Không biết câu nói này đã chạm vào huyệt cười nào của gã, gã đột nhiên cong khóe miệng cười lớn. Tiêu Hề Hề, ngươi cười gì? Quốc Cửu thấy cô ấm ức, ta cũng muốn cười. Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, người này đúng là một tên tâm thần, mạch não của gã rất khác với người thường. Nàng ngáp một cái, nàng thật sự rất buồn ngủ. Vậy thì ngươi cứ đứng đây từ từ cười đi. Nói xong, nàng không do dự bước về phía trước. Nàng phải mau đi ngủ, không có thời gian nói chuyện vớ vẩn với gã. Quốc Cửu bước theo sau, khóe miệng vẫn cong lên, trong mắt có ý cười. Giang Thành Tài chỉ là một con cờ, chuyện mà hắn biết rất ít, dù ta hỏi tiếp cũng không tìm được manh mối hữu ích gì. Tiêu Hề Hề lười biếng đáp lại, ờ. Quốc Cửu dựa theo lời kể của Giang Thành Tài, đại khái có thể đoán được kẻ chủ mưu giết hại quốc gia là ai rồi. Sự tò mò của Tiêu Hề Hề bị khơi dậy. Nàng đi chậm lại một chút, nhìn sang gã. Là ai? Quốc Cửu cười càng tươi hơn, cô đoán xem. Tiêu Hề Hề thật sự không biết tên này ở đâu ra, lắm tật xấu vậy, cố ý khơi dậy tò mò của người ta rồi không chịu nói hết, đáng bị đánh. Nàng lạnh mặt nói, là Thiên Yển chân nhân. Nụ cười của Quốc Cửu sượng lại, sao cô biết? Tiêu Hề Hề đắc ý cười, ngươi đoán xem. Nói xong, nàng sải bước về phía trước, không nhìn gã nữa. Lần này đến lượt Quốc Cửu gãi đầu, cảm thấy khó chịu. Gã sải bước theo sau, có phải cô biết manh mối nào mà ta không biết không? Tiêu Hề Hề vẫn chỉ có ba từ như vậy. Ngươi đoán xem. Quốc Cửu. Trước đây, khi gã nói đoán xem với người khác, gã luôn khiến họ tức không nói nên lời. Chuyện này sẽ mang lại cho gã niềm vui khi trêu chọc người khác. Nhưng bây giờ đến lượt gã bị trêu chọc, trong lòng gã chỉ thấy khó chịu. Hai người trở lại nhà của quốc gia. Mọi thứ trong nhà đều có sẵn, trong tủ còn có chăn ga gối đệm sạch sẽ. Tiêu Hề Hề ngẫu nhiên chọn một phòng, dọn giường, cởi áo khoác, lăn ra giường bắt đầu ngủ. Quốc Cửu ở phòng bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc cô ta làm sao đoán được. Sở dĩ Quốc Cửu nghi ngờ Thiên Nghiễn chân nhân là vì gã biết Thiên Nghiễn chân nhân tuyệt đối không phải người tốt, thậm chí có thể coi là kẻ ác không từ thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích. Một kẻ ác như vậy sao có thể vô cớ nhận nuôi một đứa con trai như gã? Thiên Nghiễn chân nhân đã nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi, trên danh nghĩa coi chúng như con nuôi, nhưng thực chất lão chỉ muốn lợi dụng chúng làm việc cho mình. Quốc Cửu trước đó cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng mình tình cờ gặp được Thiên Nghiễn chân nhân rồi được nhận nuôi. Nhưng sau khi biết quá trình người quốc gia bị hại, Quốc Cửu dần nhận ra có gì đó không đúng. Ngoài mặt người quốc gia bị tiểu công tử nhà huyện lệnh hại chết, nhưng bên trong còn có người khác thuận nước đẩy thuyền. Ví như người thần bí mua chuộc Giang Thành Tài. Người thần bí đó dường như đã đoán trước được quốc gia sẽ xảy ra chuyện nên mua chuộc Giang Thành Tài trước, bảo hắn lén bế tiểu thiếu gia vừa mới đầy tháng đi. Còn cả chuyện ngày hôm đó người hầu trong quốc gia cùng bị đau bụng, Giang Thành Tài nói vì thức ăn không sạch sẽ. Nhưng Quốc Cửu lại nghi ngờ có người đã động tay vào thức ăn. Rõ ràng có người đã âm thầm tính toán tất cả. Người đó trước tiên khiến người hầu của quốc gia đau bụng, hành động trở nên chậm chạp. Kế đó tìm cách dụ dỗ tiểu công tử nhà huyện lệnh đến quốc gia, để hắn và quốc gia xung đột. Rồi lợi dụng cuộc xung đột này giết chết một nhà ba người quốc gia. Cùng lúc đó, Giang Thành Tài lén bế tiểu thiếu gia rời đi bằng cửa sau. Sau khi mọi chuyện hoàn thành, căn nhà cháy lớn, hủy thi diệt tích, hoàn toàn sạch sẽ. Người âm thầm bắt Quốc Cửu chắc chắn cảm thấy Quốc Cửu có ích với mình, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Quốc Cửu, mà Quốc Cửu lúc đó còn nhỏ, chưa biết gì nên nhất định không chạy được. Khi Quốc Cửu bắt đầu có trí nhớ, cả đã được Thiên Nghiễn chân nhân nhận nuôi. Liên kết mọi chuyện trước sau, suy nghĩ một lúc, người duy nhất hoàn toàn phù hợp với thời điểm gây án chỉ có Thiên Nghiễn chân nhân. Còn động cơ của Thiên Nghiễn chân nhân? Ban đầu Quốc Cửu cũng không biết, nhưng sau khi gặp chàng trai có khuôn mặt trẻ con, trong lòng đại khái đã có suy đoán. Cha gã là đại tướng quân Tây Vực, hẳn là trong tay nắm binh quyền, là một nhân vật rất lợi hại. Thiên Nghiễn chân nhân giả tâm bừng bừng, lão không chỉ muốn trở thành hoàng đế đại thịnh, thậm chí còn muốn sáp nhập các nước xung quanh, trở thành hoàng đế thống nhất thiên hạ trước nay chưa từng có. Lão đã cài nội ứng ở nước Thiên Đảo và nước Nam Nguyệt, phía Tây Vực đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mà thân thế của Quốc Cửu đã trở thành con cờ tốt để lão khống chế Tây Vực. Quốc Cửu có thể suy đoán những chuyện này dựa trên hiểu biết đầy đủ của gã về Thiên Yển Chân Nhân. Nhưng Tiêu Hề Hề chưa từng gặp Thiên Yển Chân Nhân, làm sao lại nghi ngờ đến Thiên Yển Chân Nhân? Rốt cuộc cô ta còn giấu manh mối gì chưa nói? Còn cả mái tóc dài trắng như tuyết của cô ta là vì sao? Cả đêm trong đầu Quốc Cửu chỉ nghĩ đến những chuyện liên quan đến Tiêu Hề Hề. Hôm sau, Tiêu Hề Hề bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang duỗi người. Lúc này, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra. Nàng quay lại, thấy rõ ràng bộ dạng của Quốc Cửu, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Tối qua ngươi làm gì thế? Sao bộ dạng trông như bị yêu tinh nữ hút cạn sinh lực vậy?